Tôi cùng phe với phản diện. Chương 10 giờ 10, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm nghiên cứu SHIELD đặc vụ Cushion trong bộ Âu phục đang thẩm vấn chàng trai tóc vàng to con trước mặt ông ta. Chấm, anh đã khiến người của tôi. Những chuyên gia được đào tạo bài bản nhất thế giới. Trông giống như đám nhân viên bảo vệ siêu thị được trả lương cơ bản đấy. Thò cụp mi xuống, không thể nhấc nổi búa thần sấm. Điều này lần đầu tiên làm anh cảm thấy thất vọng. Cushion nhướng mày, nói cho tôi biết đi. Anh được đào tạo ở đâu? Pakistan, Chechnya, Afghanistan. Bòi ngực bự vẫn chẳng phản ứng gì. Tiếp tục đau lòng vì mất đi thần lực. Không đúng, cách anh đột kích giống lính đánh thuê hơn. Đoán chừng Cushion cũng không trông mong gì vào câu trả lời của anh ta. Chấm, là ở đâu? Nam Phi à? Bòi ngực bự tủi thân. Lão đang nói cái quái gì vậy? Sẽ có tổ chức chi nhiều tiền thuê người như anh đấy. Anh là ai? Cushion nghiêm túc. Bòi ngực bự tóc vàng càng tủi thân hơn. Rõ ràng ta là người thừa kế hoàng thất Odinson được cả Asgard kính mến. Cái tên Atrium ngu ngốc này. Có vẻ như cuộc thẩm vấn hôm nay sẽ không thu được tin tức giá trị gì. Đặc vụ Cushion nhìn gã tóc vàng to con lặng thinh rồi đưa ra kết luận. Ông ta muốn rời đi. Bỗng một giọng nói xa lạ và tàn độc vang lên bên tai ông. Gã ngốc này đã trộm búa lôi thần của anh à, anh trai. Một người đàn ông cao ráo đẹp trai xuất hiện trong phòng thẩm vấn. Mái tóc đen được chải tỉ mỉ sau tai. Hoàn toàn phù hợp với làn da trắng nhợt của hắn. Mũi cao môi mỏng, góc cạnh rõ ràng khiến hắn trông đặc biệt lém lỉnh và thông minh. Nụ cười nửa miệng toát vẻ thanh lịch nguy hiểm. Bòi ngực bự ngạc nhiên nhìn hắn. Loki, sao em lại ở đây? Loki không trả lời anh ta mà phấn khởi nhìn nét mặt đầy cảnh giác của đặc vụ Cushion. Người Atrium, đừng trông cậy vào đám nhân viên ngoài cửa nhà ngươi. Thao túng bọn chúng còn dễ hơn thở. Đặc vụ Cushion có vẻ lo lắng. Anh là ai? Loki nhướng mày. Tà ác liếm môi. Khát vọng được chinh phục khỏi nói cũng biết là bản tính tự cao tự đại của con người. Bề ngoài thì gọn gàng tự do. Việc giành lấy niềm vui cuộc sống đã dụ dỗ các ngươi điên cuồng theo đuổi quyền lực. Theo đuổi cá tính. Nhưng thực chất, các ngươi sinh ra để bị thống trị. Kiểu gì các ngươi cũng sẽ cúi đầu xưng thần thôi. Người Atrium, anh búa, em, Vesper đang ẩn thân. Chứng dậy thì của em trai lại tái phát rồi. Về phần Cushion, ông ta đang suy đoán thân phận thật của hai người trước mặt. Đặc biệt là người đến sau sở hữu năng lực xuất hiện giữa không gian kỳ lạ làm ông ta khiếp đảm. Vesper nghi ngờ rằng nếu cô không xen ngang vào cuộc nói chuyện này thì mạch não của tà thần sẽ chệch sang hướng muốn đi chinh phục thế giới. Hoặc là đâm chết người đàn ông Atrium vô tội trước mặt hắn. Vì vậy, cô đành thở dài và hiện hình. Trong căn phòng thẩm vấn đơn giản, dáng vẻ Vesper như làm lu mờ rất nhiều ánh đèn. Chiếc váy lụa màu đen tôn lên đường cong gợi cảm và yêu kiều của cô. Dáng người quyến rũ, váy vóc thướt tha, mái tóc dài đen nhánh buông xõa sau lưng lộ vẻ dịu dàng lười biếng. Chỉ cần nhấc tay thôi cũng đủ phong tình vạn chủng rồi. Trông thấy Vesper miễn cưỡng được coi là quen biết. Thò lại hỏi, Vesper, sao cô và Loki tới đây? Jotun 2 xảy ra chuyện gì sao? Vesper mỉm cười với anh ta. Đợi lát nữa để Loki trả lời anh. Tạm thời tôi phải trấn an người đàn ông vô tội này trước đã. Đặc vụ Cushion phát hiện cô nàng xinh đẹp kia cũng xuất hiện giữa không gian. Dường như cô chẳng có ác ý nên ông nói ra suy đoán của mình. Các bạn không phải người bình thường à, hay? Chỉ ít là không sống trên trái đất. Các bạn đến từ đâu? Tin tôi đi, chuyện dài lắm. Giọng Vesper lỗ mãng, có phần gợi cảm quái dị kiểu Gothic. Thói quen cau mày vừa ngọt ngào lại vừa vô tình. Nhưng tôi không rảnh giải thích kỹ cho ông đâu. Cô trò trò tho, gã đần tóc vàng này là thần sấm tho trong thần thoại Bắc Âu. Cây búa các ông đang nghiên cứu là búa lôi thần của anh ta. Đặc vụ Cushion cố gắng tiêu hóa câu trả lời đó và nhìn Loki. Người có mái tóc đen cùng đôi mắt xanh đầy thông minh. Vậy anh ta là ai? Vesper nhoẻn miệng cười. Rốt cuộc cô cũng phá vỡ sự lãnh đạm khắc nghiệt từ trong xương. Khác với ranh giới phòng bị và thận trọng rõ ràng. Giờ đây cô thể hiện sự phong phú cùng vẻ đẹp vượt xa khỏi ranh giới ấy. Kiểu phân biệt đối xử đó có lẽ sẽ khiến mọi cánh đàn ông phải đổ xô đến. Mỹ nhân xảo trá cười vui vẻ. Ôm lấy cánh tay ta thần rồi tự hào đáp. Anh ấy là bạn trai tôi. Cú sần, ai hỏi cô cái này? Nó đâu liên quan tới tôi. Bạn trai, anh búa sững sờ. Vesper nhún nhún vai. Chuyện xảy ra sau khi anh bị đẩy tới Atrium. Được rồi, Thor lẩm bẩm chấp nhận sự thật rằng em trai mình đã hết độc thân. Nhưng em vẫn chưa nói tại sao mình lại đến. Loki vờ thành khẩn nhìn Thor. Cha đã chìm vào Odin Sleep. Và vì sự khiêu khích của anh, người khổng lồ băng đang ngấm ngầm cấu kết với Hắc Tiên để gây bất lợi cho Asgard. Thor bụng mặt tiếc nuối. Anh mất đi thần lực rồi. Thậm chí còn không thể nhấc nổi búa lôi thần nữa. Asgard phải ứng chiến thế nào đây? Loki nói giọng chân thành tha thiết. Tạm thời em đang là quốc vương đại diện của Asgard. Anh muốn em đưa về thần vực không? Thor, anh không đủ tư cách quay về Asgard đâu. Anh đã mất khả năng chiến đấu vì Asgard rồi. Thor trông rất buồn. Anh ta đã từng là người thừa kế nổi bật ở cửu giới. Nhưng giờ ngay cả vũ khí anh ta cũng không cầm được. Em tin anh nhất định có thể lấy lại thần lực. Loki nhìn anh ta đầy tin tưởng. Âm thầm ám chỉ. Búa lôi thần đang ở ngay đây không phải sao? Chắc ít lâu nữa anh sẽ tìm được cách nhấc nó lên thôi. Vesper, hình như tà thần lại đang ủ mưu xấu rồi. Chúa ơi, tà thần đầy gian ác thật quyến rũ. Bỗng Thor như được truyền động lực. Hẳn anh phải thử thêm vài lần nữa. Giờ anh không nên từ bỏ. Dĩ nhiên, anh là thần sấm Thor. Người quanh năm bảo vệ quê hương chúng thần khỏi sự xâm nhập của đám khổng lồ băng và chăn ở phía đông cơ mà. Loki nở nụ cười biết điều. Chắc chắn anh sẽ nhấc chiếc búa lôi thần lên lần nữa. Thor cười đáp lại hắn. Anh định ở lại Atrium. Thử cách nhấc búa thần sấm một lần nữa. Loki, em thích hợp với vương vị hơn anh. Nếu nhấc được búa thần sấm, anh sẽ có thể giúp em bảo vệ thần vực. Vesper, boy ngực bự dễ lừa thế nhỉ? Ngực bự mà mất não thực sự là mệnh đề đúng. Đặc vụ Cushion, ủa hello, tôi vẫn ở đây nhé. Mấy người quên tôi rồi sao? May mắn thay, cuối cùng Vesper cũng nhớ ra ông ta không phải không khí. Hiếm khi giải thích cho ông ta một hồi. Chúng tôi đến từ Asgard, sở hữu ma lực và tuổi thọ 5.000 năm. Trong mắt người Asgard, địa cầu nơi các ông sống là Atrium, một trong 9 đại quốc gia. Asgard đã bảo vệ sự an toàn của cửu giới hàng chục nghìn năm rồi. Đặc vụ Cushion, vậy thì chẳng phải ông ta nên thờ phụng gã đần tóc vàng ăn sung mặc sướng này sao? Anh ta còn là thần sấm trong thần thoại Bắc Âu. Hơn nữa, làm một vị thần sống hơn ngàn năm mà thế quái nào anh ta lại có vẻ đơn thuần vậy nhỉ? Lúc hai người ra khỏi phòng thẩm vấn, đặc vụ Cushion cùng thần sấm Thor bị lừa đang chuẩn bị thành lập một nhóm nghiên cứu cách nâng chiếc búa lôi thần. Còn cặp đôi thần bịp Loki và Vesper lại giải quyết vấn đề tình cảm trên con tàu vũ trụ họ ngồi. Hừm, Vesper đã rất ngạc nhiên khi thấy con tàu vũ trụ vốn chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Sự kết hợp giữa công nghiệp quân sự hiện đại và các vật liệu theo phong cách giả tưởng trông đặc biệt bắt mắt. Asgard ở truyện tranh nguyên tác không hề tân tiến như vậy. Hàng ngày chư thần đều vung búa chặt đại thụ, mài kéo mài đao sinh hoạt. Trong phi thuyền, tà thần nở nụ cười nửa miệng, nhíu mày nhìn người đẹp xảo quyệt của hắn. Ta là bạn trai em. Vesper khẽ vén tóc ra sau tai, đôi mắt xanh như mèo đầy phóng túng đa tình. Hay nói là em ngoại tình với chàng. Loki yêu nhã tiến lên một bước đến sát gần cô. Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt kia chạm vào xương quai xanh của cô. Hắn thì thầm vào tai đối phương. Thể hiện sự ngang ngược tàn nhẫn từ tận xương làm lòng người hoảng sợ. Nếu em dám can đảm phản bội, ta sẽ tìm những cách tra tấn tàn khốc hơn cái chết vạn lần để trừng phạt em. Vesper, tính cách kiêu ngạo. vặn vẹo biến thái. Khẩu thị tâm phi có ổn không đấy? Phương pháp bày tỏ tình cảm là độc mồm hăm dọa à? Cô lùi lại một bước để nhìn vào mắt hắn. Loki ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên người cô. Bạc hà hổ phách tao nhã hòa cùng hương hoa hồng phấn bí ẩn. Quyến rũ, nồng đậm và đượm buồn. Tựa như đóa hồng đen đầy gai nhọn. Xinh đẹp mà nguy hiểm. Em thích lợi ích từ tình yêu hơn là trừng phạt tàn khốc. Ví dụ như, cô cười mờ ám. Chàng biết nụ hôn có ích gì không? Ô, Loki luồn tay qua mái tóc đen của cô. Vesper cảm giác nhiệt độ xung quanh dần dần tăng cao. Cô nín thở. Mỗi một lần hôn sẽ tiêu hao ít nhất 12 calo trong cơ thể. Hôn thường xuyên còn kéo dài được tuổi thọ. Hôn say đắm sẽ tiết ra hormone endorphin. Có tác dụng gây tê khiến chàng quên đi nỗi buồn. Hắn dường như hít sâu một hơi. Giọng nói trầm thấp mê hoặc. Hôn say đắm. Tức thì, hắn kéo cô lại gần. Áp chặt bờ môi lên môi cô. Đầu óc Vesper rỗng tuếch. Chúa ơi, cô sắp mất lý trí vì người đàn ông này rồi. Loki tiếp tục nghiêng đầu hôn sâu hơn. Đồng thời để hai chân cô quấn chặt lấy eo mình. Hắn bế thốc cô lên. Gần như đâm sầm vào vách phi thuyền. Mái tóc đen luôn được hắn chải chuốt cẩn thận nay lòa xòa một sợi trước trán làm hắn trông hoang dã và gợi cảm. Vesper bất ngờ kết thúc nụ hôn rồi nhìn hắn thật sâu. Loki, em muốn đưa chàng tới một thành phố ở Atrium. Hẹn hò. Loki nhíu mày. Hẹn hò. Vesper dịu dàng hôn lên khóe môi hắn. Thành phố nước Venice, thành phố lãng mạn đó được xưng là nữ hoàng của biển Adriatic. Nơi cô qua đời. Cách chương.